một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 174, chương 174, từ đệ nhị trọng trời giáng lâm tiểu thế giới. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất Quang Hạo. Đã ở trên địa cầu biến mất 6 tháng, không ai biết hắn đi nơi nào. Đại đa số người đều cho rằng Quang Hạo đã chết, bọn họ tuyệt đối không có khả năng đoán được. Hiện tại Quang Hạo, so dĩ vãng bất luận cái gì thời điểm đều phải khắc khổ tu luyện. Hắn ước chừng ở lục tinh trong hoàng cung bế quan một tháng. Toàn bộ lục tinh chân quý nhất linh dược linh thảo, đều đem hắn lấy tới tu luyện sử dụng rốt cuộc. Ngày này, hắn phá tan kim tiên tu vi, đạt tới tiên tôn. Hơn nữa càng đáng sợ chính là, hắn tiến vào tiên tôn lúc sau, thế nhưng đem thiên địa pháp tắc lĩnh ngộ đến càng thêm hoàn toàn. Thậm chí nắm giữ đệ nhị trọng thiên pháp tắc chi lực. Quang Hạo lĩnh ngộ đệ nhị trọng thiên pháp tắc là lúc toàn bộ lục tinh đều sinh ra rất nhỏ động đất. Đệ nhị trọng thiên nội, mấy cái thế lực lớn đều cảm giác được hạ giới có người vượt cấp đột phá. Thế nhưng ở đệ nhất trọng thiên bên trong lĩnh vực, lĩnh ngộ đệ nhị trọng thiên pháp tắc này lại là cái gì yêu nghiệt xuất thế, xem ra hạ giới gần nhất xác thật không yên ổn. Hẳn là địa cầu bên kia vấn đề. Có tiên hoàng đoán trước, địa cầu khí vận sống lại. Đáng tiếc ta chờ vô pháp hạ giới a. Đại Nguyệt quốc trước 2 ngày ly kỳ biến mất, có lẽ cùng địa cầu có quan hệ. Nếu là Đại Nguyệt quốc thật sự đánh bại Lâm địa cầu nói, kia thật là phát đại tài. Nếu có thể mượn dùng địa cầu sống lại Đông Phong nói, có lẽ Đại Nguyệt quốc có thể ra một cái tiên hoàng cấp bậc nhân vật. Hừ, liền tính Đại Nguyệt quốc có thể buông xuống địa cầu, bọn họ tu vi cũng đều sẽ bị áp chế ở tiên tôn dưới, cũng chính là kim tiên. Chấm chấm. Đương Quang Hạo bế quan trong khoảng thời gian này, Bạch Thiển vẫn luôn thay thế Quang Hạo đi dạy dỗ lục tinh mọi người tu luyện. Lục tinh mọi người nhất trí cho rằng Bạch Thiển là thần sủng vật, cho nên đối Bạch Thiển cũng là vô cùng tôn sùng. Đang lúc Bạch Thiển ở Hoàng Cung đỉnh truyền đạo là lúc, nàng cũng cảm nhận được Quang Hạo năng lượng dị thường dao động. Lấy nàng Thanh Khâu quốc thượng tiên kinh nghiệm, tức khắc liền minh bạch tiểu tử này bật hách khai đến quá thái quá đi. Thiên đạo cũng mặc kệ quản, trực tiếp vượt cấp lĩnh ngộ thượng giới pháp tắc đã sớm nên bị phong hào hảo đi. Bạch Thiển trong lòng là một vạn cái MMP. Bực này thiên phú, Hồ Tổ xem đến cũng đến hâm mộ đố kỵ hận a. Quang Hạo tấn chức, ngay cả một quyền đấm phát chết luôn hệ thống cũng cảm thấy không thể tưởng tượng. Đệ nhị trọng thiên pháp tắc, giống nhau đều là tiên vương cấp bậc mới có tư cách lĩnh ngộ. Người thế nhưng lấy tiên tôn tu vi vượt cấp lĩnh ngộ, thật sự là vạn năm khó gặp kỳ tài. Bổn hệ thống xem như đã biết, vì cái gì ta có thể ở người hải mênh mang chung tìm được ngươi. Quang Hạo nói, nắm giữ đệ nhị trọng thiên pháp tắc, ta là có thể trực tiếp từ lục tinh trở lại địa cầu. Quang Hạo lập tức đi bố trí lục tinh thượng công tác, hắn tính toán hồi địa cầu một chuyến. Trông thấy hắn nữ nhân, còn có chính mình nhi tử 5 tháng đi qua. Quang Lâm nói vậy đã có người bình thường 10 tuổi bộ dáng. Cũng không biết hắn võ công trưởng thành tới trình độ nào. Lại quá một ngày, chờ lục tinh sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, Quang Hạo liền lập tức trở về. Lúc này, Quang Hạo tên còn ở địa cầu 10 thần danh sách thượng treo. Chẳng qua, mặt trên đại đa số vị trí đã đổi mới vài luân, mà Quang Hạo xếp hạng càng là ngã xuống tới rồi đệ tam. Đệ nhất cùng đệ nhị phân biệt là Bạch Phong cùng Vô Sinh thượng nhân. Bạch Phong ở trên địa cầu bạo hành, làm vô số người nội tâm kêu gọi Quang Hạo chạy nhanh xuất hiện. Lại lần nữa biến ra kỳ tích, một quyền đánh bạo Bạch Phong. Nhưng mà, mọi người muốn nhìn đến Quang Hạo vẫn là không có xuất hiện. Thẳng đến nửa tháng sau, một kiện càng nghiêm trọng sự kiện đem toàn cầu người ánh mắt hấp dẫn đi qua. Một cái hoàn toàn mới quốc gia buông xuống ở Hoa Hạ Bắc Bộ Thường Bạch Sơn. Cái này quốc gia vừa xuất hiện, liền lập tức phái người chiếu cáo thiên hạ. Chúng ta quốc gia, tên là Đại Nguyệt quốc, chính là từ đệ nhị trọng thiên một cái tiểu thế giới buông xuống đến địa cầu. Lần này chúng ta buông xuống, chính là vì chiếm lĩnh địa cầu. Về sau, toàn thế giới người đều phải lấy Đại Nguyệt Quốc vi tôn, Đại Nguyệt Quốc hoàng thất. Thế nhưng hướng toàn thế giới tuyên bố, bọn họ muốn chiếm lĩnh địa cầu Tuyên Ngôn. Đây là xích quả quả ngoại tinh nhân xâm lấn a. Cùng lúc đó, ở đệ tứ trọng thiên nội, địa cầu chúa tể chính quan khán Đại Nguyệt Quốc chiếm lĩnh địa cầu trò hay. Bên người ái phi nói, hoàng thượng, kia Quang Hạo có lẽ đã chết. Từ đệ nhị trọng thiên lộng toàn bộ quốc gia đi đối phó hắn, có phải hay không làm điều thừa? Địa cầu chúa tể hừ nói, cách nhìn của đàn bà ngươi, cho rằng Quang Hạo thật sự đã chết sao? Hắn hiện tại khẳng định ở nào đó bí mật địa phương tu luyện, có thể đem ta đánh thành kia phiên bộ dáng. Mặc dù khi đó ta công lực chỉ còn lại có một thành, nhưng cũng tuyệt đối không đơn giản. Huống chi, hiện tại trên địa cầu cái kia tiểu hầu yêu một gia độc đại, dù sao cũng phải cấp địa cầu rót vào càng cường người cạnh tranh. Nguyên lai, là địa cầu chúa tể khôi phục thương thế lúc sau, mạnh mẽ đem đệ nhị trọng thiên Đại Nguyệt Quốc kéo đến địa cầu. Hắn còn đem Quang Hạo có được tiên đế chi tâm tin tức nói cho Đại Nguyệt Quốc hoàng thất. Lúc này, Đại Nguyệt Quốc quốc vương Nguyệt Vô Địch, thề sống chết muốn tìm ra kia viên tiên đế chi tâm, tới tăng cường chính mình thân thể. Đại Nguyệt Quốc buông xuống, lại lần nữa ở trên địa cầu khiến cho một đợt khủng hoảng. Không chỉ là bình thường dân chúng, bao gồm lục phiến môn như vậy thế lực lớn, thậm chí Nga Mi đệ tử đều lo lắng sốt ruột. Làm sao bây giờ thượng giới buông xuống thế lực? Mặc dù là một cái tiểu quốc, chúng ta cũng vô pháp đối kháng đi, Nga Mi, một cái tuổi còn trẻ đệ tử hỏi. Lý Anh Quỳnh nói, yên tâm hảo, thiên đạo còn ở che chở địa cầu. Mặc dù là thượng giới buông xuống người, thực lực của bọn họ cũng không thể siêu việt kim tiên. Giống Bạch Phong như vậy tồn tại là cái lệ. Kia đệ tử lại nói, chính là nếu bọn họ có được giống Quang Hạo như vậy vượt cấp đánh chết năng lực đâu? Lý Anh Quỳnh cùng những đệ tử khác im lặng không nói. Này cũng không phải không có khả năng. Hơn nữa, mặc dù Đại Nguyệt Quốc sức chiến đấu tối cao không thể vượt qua kim tiên, nhưng là bọn họ có được kim tiên số lượng tuyệt đối so với trên địa cầu bất luận cái gì một quốc gia đều phải nhiều. Một cái đệ tử nói, nếu là sư phó cùng tổ sư có thể buông xuống địa cầu nói, khẳng định đem này đó cái gì nho nhỏ Đại Nguyệt Quốc cấp nhất kiếm san bằng. Đều do chúng ta sư phó cùng tổ sư cảnh giới quá cao, đến nay còn không thể buông xuống. Một cái nữ đệ tử nói. Lý Anh Quỳnh nói, một khi đã như vậy, chúng ta đây phải hảo hảo tu luyện. Nga Mi thân là chính đạo đứng đầu, hẳn là đem tâm tư đặt ở tu luyện thượng, không thể làm những cái đó tà ma ở trên địa cầu làm can. Là chúng đệ tử đáp. Lý Anh Quỳnh sắc mặt lo lắng, lời tuy như thế, nhưng là hiện tại Nga Mi cũng bởi vì tự thân khó bảo toàn mà phong sơn môn. Nguyên bản một cái Bạch Phong cũng đã đủ khó đối phó, hiện tại lại tới nữa một cái dã tâm bừng bừng Đại Nguyệt Quốc, thật không biết nên làm thế nào cho phải. Quang Hạo, người rốt cuộc khi nào trở về? Lý Anh Quỳnh tại nội tâm đã để N cộng một thứ kêu gọi Quang Hạo. Lúc này, Đại Nguyệt Quốc thông cáo, tự nhiên là khiến cho một ít cường giả bất mãn, đặc biệt là trước mắt trên địa cầu người mạnh nhất Bạch Phong. Hừ, mặc dù là từ đệ nhị trọng thiên tới, đã đến nơi này, cũng bất quá là kim tiên chi cảnh thôi. Thế nhưng còn tưởng đùa nghịch địa cầu, đương lão phu không tồn tại sao? Bạch Phong trong lòng ngực ôm Bạch Cương sinh thời sủng cơ, thập phần khí phách mà nói. Kia sủng cơ nói, đại nhân, sao không đi san bằng kia Đại Nguyệt Quốc, cũng làm cho toàn thế giới đều nhìn xem ngươi công tích vĩ đại. Bạch Phong nói, có đạo lý, ta đi một chút sẽ về. Bạch Phong nói xong, lập tức biến mất ở kia mỹ cơ trước mắt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.